Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3201, vừa định chuẩn bị ra tay hủy diệt nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký ức bị xóa của Đông Phương Xá Nguyệt đã được khôi phục ngay lập tức. Mọi chuyện đều đã bị chủ luân hồi biết được. Chủ luân hồi cười lạnh lùng. Ha ha, thì ra là vậy. Diệp Càn Khôn, Diệp Bắc Minh là người của Hoa tộc. 9 thân thể luân hồi của ngươi đều là sư tỷ của cậu ta, 99 người hầu bên cạnh người thật ra lại là sư phụ của người này. Nói như vậy, tiểu tử này là đồ tử đồ tôn của bổn tọa sao? Để bổn tọa nhìn một chút xem rốt cuộc cậu ta là ai. Chủ luân hồi cực kỳ bá đạo, trực tiếp xé mở thần niệm của Đông Phương Xá Nguyệt. Rốt cuộc, ở nơi sâu nhất trong trái tim của Đông Phương Xá Nguyệt, nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc. Đây là thân thể của chủ luân hồi run lên, thu hồi thần hồn và gào lên. Không thể nào, sao có thể, khuôn mặt của cậu ta giống hệt ta. Đôi mắt của chủ luân hồi chuyển sang màu đỏ, tâm trạng cũng trở nên vô cùng bực bội. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc cậu ta là ai? Là trùng hợp hay là chuyển thế? Khuôn mặt này không thể nào trùng hợp như vậy được. Nhất định là chủ luân hồi đi qua đi lại, như thể đang nghĩ đến điều gì. Một giây tiếp theo, ông ta trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Đông Phương Xá Nguyệt. Chẳng trách người bảo bổn tọa đeo mặt nạ vàng, hóa ra người đã sớm biết dáng vẻ của chúng ta giống hệt nhau. Chết tiệt, một luồng sức mạnh bùng nổ đánh bay Đông Phương Xá Nguyệt ra ngoài. Máu thịt trên người lẫn lộn, cực kỳ thê thảm. Nếu như bổn tọa sớm biết tiểu tử này tồn tại thì ta nhất định sẽ trực tiếp giết chết cậu ta. Chấm, ngươi có biết mình đã gây ra bao nhiêu chậm trễ không? Đồ phế vật nhà ngươi, cho dù có chết 1000 lần cũng không thể che giấu được lỗi lầm của ngươi. Ngu, đờ, không được, Diệp Bắc Minh nhất định phải chết. Chủ luân hồi hơi nheo mắt lại, khoát tay. 9 vị sư tỷ của Diệp Bắc Minh xuất hiện, 9 người nhắm mắt lại, đứng đó như những tượng gỗ đang say. Chủ luân hồi giơ tay lên, thần hồn của 2 vị sư tỷ bị tước ra khỏi cơ. Vừa định chuẩn bị ra tay hủy diệt nó, Đông Phương Xá Nguyệt kinh hãi. Sư phụ, đừng, nếu xóa bỏ thần hồn của bọn họ thì nói không chừng thân thể luân hồi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cứ như vậy, sau này hiến tế 10 thân thể luân hồi có thể sẽ ảnh hưởng đến ngài. Sắc mặt của chủ luân hồi hơi dao động, trực tiếp nhét thần hồn của 2 người vào một miếng ngọc bài cổ xưa. Cắt vỡ ngón tay, nặn ra 2 giọt máu tươi, đặt vào giữa 2 hàng lông mày của 2 vị sư tỷ. Lợi dụng thân phận của các ngươi để tiếp cận Diệp Bắc Minh, sau đó giết chết cậu ta. Sau nửa giờ, Diệp Bắc Minh dừng bước lại, cách trương,